Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, 15 tây tháng 8 năm 2007, chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet. Như chúng ta đã biết là chàng đang đi xa, chàng nên bị đi bày ở nước Anh, và để chờ chúng ta theo dõi về tung tích của chàng, Shakespeare đã khéo léo gài một màn kịch rất nhỏ. Trong đó có một lá thư của Hamlet gửi về cho người bạn của chàng đang còn ở lại Đan Mạch là Horatio. Ở đây thì chúng ta, màn kịch này, chúng ta sẽ đọc thoáng qua để nghe được giọng văn của Hamlet trong lá thư của chàng và chuẩn bị cho những hành động trong tương lai mà chúng ta sẽ thấy. Horatio và một người tùy tùng ra, Horatio mới hỏi, "What are they that would speak with me?" Những người muốn đến nói chuyện với ta là ai thế? Người tùy tùng mới thưa rằng, they say they have letters for you. Những người này là những người thủy thủ, muôn tàu các hạ, và họ nói rằng họ có những lá thư có ai viết gửi cho các hạ. Horatio rất là lấy làm ngạc nhiên bởi vì chàng không có quen ai ở nước ngoài để nhận được lá thư về, cho nên chàng chỉ nói một câu let them come in, tức là cho họ vào đi, bái yết ta. Xong rồi chàng quay lại chàng nói một mình, I do not know from what part of the world I should be created if not from Lord Hamlet. Và chàng nói rằng nếu quả thật lẫn lá thư này gửi cho ta, nếu không phải là của điện hạ Hamlet viết gửi, thì ta không biết trên đời này lại còn có ai khác có thể viết thư gửi đến cho ta như thế. Tức là trong thâm tâm chàng lập tức ngờ ngợ được rằng đây là do Hamlet gửi tới. Những người thủy thủ vô danh này tiến ra, và người đầu tiên mới nói, God bless you sir, là Thượng Đế ban phúc lành cho ngài ạ. Horatio, let him bless thee too, là cầu Thượng Đế cũng ban phúc lành cho anh vậy. Đây là những câu chào hỏi kiểu cổ truyền ở bên nước Anh cách đây 400 năm. Người thủy thủ mới nói, he shall sir and please him, tức là vâng, nếu mà ý của Thượng Đế muốn như thế thì ngài sẽ ban phúc cho ngài ạ. Chúng ta thấy là thế giới Hồi giáo bây giờ người ta vẫn còn dùng tất cả những giọng văn này cho đến ngày hôm nay. Cho nên cái thời cổ thì phương Tây và Hồi giáo không khác nhau xa là bao nhiêu đâu. Và tín ngưỡng của họ cũng rất là song đôi, rất là giống nhau về rất nhiều mọi mặt. Chúng ta nhìn lại tác phẩm cách đây 400 năm thì mới thấy là con đường mà châu Âu đã vượt qua để mà đi tới cái xã hội hiện đại này là con đường tất yếu mà thế giới Hồi giáo phải tiến qua để vượt đến. Và đây là con đường hết sức là khó khăn, nếu không nhờ có những cá nhân của những nhà triết học và những nhà tư tưởng để mà lật đổ cái vòng vây của tín ngưỡng như đã từng xảy ra ở phương Tây thì không dễ gì mà tới được cái ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một xã hội như thế này, tất cả những mặt gì mà chúng ta cho là tốt đẹp và tiến bộ của nó hầu hết đều là đạt được sau khi con người ta đã gác bỏ lại cái thứ tín ngưỡng cổ truyền rất ư là cổ lỗ và rất ư là trung cổ sau lưng. Điều mà Hồi giáo đang đi qua bây giờ là điều mà Thiên Chúa giáo đã phải đi qua trong cái thế kỷ trước kia. Chúng ta đi tiếp và cái người thủy thủ mới nói, there's a letter for you sir, it comes from the ambassador that was bound for England. If your name be Horatio, as I am led to know it is. Tức là chúng tôi có mang một lá thư cho ngài ạ. Lá thư này là từ người sứ giả được nước Đan Mạch gửi phái sang cho nước Anh. Và chúng ta cũng biết là người thủy thủ này không biết người sứ giả ấy là ai, nhưng chúng ta đều biết đó chính là Hamlet. Chàng thật sự là bị đi đày, nhưng mà cái cớ ngoài bên ngoài đi đày là cử chàng làm trưởng phái bộ đi sứ sang bên nước Anh. Và chúng ta cũng đã biết là nhà vua Đan Mạch, tức là chú của Hamlet, đã chịu cái bắt chàng cầm đi một lá thư gửi cho vua Anh. Trong đó lá thư này yêu cầu là nhà vua hãy lập tức xử trảm cái người nào cầm lá thư này tới, cho nên người trưởng và phái đoàn sứ bộ này sẽ lập tức bị vua Anh thủ tiêu nếu làm đúng với lời thư của vua Đan Mạch yêu cầu. Đây là một biện pháp rất là giống ở trong thế giới Trung Quốc cổ. Chúng ta, những người đọc Chiến Quốc sách và đọc Tam Quốc, thì những cái phương pháp và những mưu kế ghê gớm này không phải là những chuyện lạ trong thế giới chính trị. Thế là đến đây thì chúng ta đều biết là lá thư này của Hamlet gửi cho Horatio. Và người thủy thủ mới nói rằng do đó nếu mà quả thật tên ông đúng là Horatio như người ta nói tôi nghe thì xin đưa lá thư lại cho ông. Horatio mới đọc lá thư. Horatio, đây là của Hamlet viết đây. When thou shalt have overlooked this, give this fellow some means to the king, they have letters for him. Nghĩa là bao giờ anh cầm được trên tay lá thư này thì anh lập tức cho những người thủy thủ này được bái yết nhà vua Đan Mạch, tức là chú của tôi, hoàng thúc của tôi đấy. Họ có mang vài lá thư cho y. Here we were 2 days old at sea, a pilot of a very warlike appointment gave us chase. Ở đây tiếng Anh cổ có một cái hình thức nói rất là hay. Chúng ta bây giờ ai cũng biết dùng cái chữ 2 years old là được lên 2 tuổi. Nhưng mà ngày xưa cái khái niệm old như thế dùng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Như là chúng ta chưa kể chuyện, ở đây Hamlet kể chuyện lúc mình đi sứ đó, thì chẳng phải nói rằng chúng tôi lên mặt biển chưa đầy 2 ngày. Tiếng Anh cổ nói rất hay là year. Chữ year cổ là chữ before của chúng ta bây giờ đó quý vị. Là year là before. Here we were 2 days old at sea là before. before we were 2 days old at sea. Trước khi chúng tôi kịp tròn 2 ngày tuổi đời ở trên biển cả, có nghĩa là chúng tôi đi trên biển chưa đầy 2 ngày. Tiếng Anh cổ nói như thế rất là duyên dáng. Thì có một tên hải tặc rất là dữ tợn đã rượt theo thuyền của chúng tôi. Finding ourselves too slow of sail, we put on a compelled valor and in the crap I boarded them. Tức là bởi vì thuyền của chúng tôi thì là thuyền của chúng tôi phái đoàn sứ bộ đó. Cánh buồm nó gió thổi đi chậm quá, không thể nào thoát khỏi bàn tay của hải tặc trên cực chẳng đã. Tiếng Anh dùng chữ rất hay là compel valor, là chúng tôi không, bình thường là không có can trường gan dạ gì, nhưng trong trường hợp này nó bức bách, nó thúc đẩy, nó bắt buộc tất cả mọi con người, dù là những người chết nhát cũng phải anh hùng, bởi vì không thể thoát được bàn tay của hải tặc, chỉ có một cách duy nhất là phải chiến đấu thật là anh dũng thì mới có thể thoát được bàn tay của họ. Có một cơ may cho nên người thường cũng hóa là những người rất là dũng mãnh. Cái chữ này là tiếng Việt Nam mình dùng chữ thời thế tạo anh hùng, đúng quý vị. Tiếng Anh là dùng chữ compel valor rất là hay. Thành ra chúng tôi cực chẳng đã, đều tất cả mọi người đã dũng mãnh can trường. In the crapple I boarded them, và trong cái trận sắp lá cà tới đó, crapple có nghĩa là trận chiến mà giáp bên này, nghĩa là chụp được tay của bên kia, chứ không phải là đánh bằng kiếm, bằng xa hay đánh bằng mũi tên, mà là tay đôi, từng người một. Vì chúng ta biết là hải tặc khi mà họ lên thuyền thì lập tức là họ đổ xô, họ ào ạt lên trên boong tàu và khoang tàu, và do đó là sẽ có một trận sắp lá cà. Thì là tôi đã hạ được vài tên trong bọn chúng. On the instant they got clear of our ship, và thế là bọn chúng đã buông tha cho thuyền của chúng tôi. So I alone became the prisoner, chỉ có tôi bị làm cái người tù cho hải tặc mà thôi. Ở đây chúng ta cũng biết là Hamlet đã rất là mưu trí, chàng thấy có tàu hải tặc tới thì lập tức chàng đã để cho hải tặc bắt đi, tức là một cách rất là tốt để mà phá hỏng âm mưu của nhà vua Đan Mạch. Chúng ta nhớ kỹ lại là ông vua Đan Mạch gửi Hamlet sang Anh không phải là ý đồ tốt lành, mà để thổ tiêu đứa cháu của mình để mà đoạt ngôi được một cách hoàn mỹ hơn. Cho nên Hamlet bị cực chẳng đã cử làm trưởng đoàn phái độ sang Anh tìm cách thoát cái này, và chàng không có tiện trở về một cách chính thức, thì chàng đã lập tức khôn khéo để cho hải tặc bắt mình về trên con đường đi biển để cho mình có thể thoát được mưu kế của nhà vua. Và dĩ nhiên hai cái người mà cầm lá thư, trong đó chúng ta nhớ kỹ là lá thư ông vua Đan Mạch viết cho ông vua Anh là lập tức người nào mà cầm lá thư này đến dâng cho nhà vua trảm ngay cho ta, thì sẽ là hai tên bạn mà đã phản bội chàng. Chàng sẽ cho chúng là tương kế tự kế, chúng sẽ cầm lá thư mà chính chủ của chúng là vua Đan Mạch đã giao để mà định giết chàng. Rồi cuối cùng tương kế tự kế thì hai tên này sẽ lãnh bản án và sẽ bị vua Anh chém đầu. Đó là cái kế của chàng có. Thành ra ở đây thì chúng ta thấy là Hamlet hành động hết sức là nhanh nhẹn và hết sức là đầy mưu trí ở đây. They have dealt with me like thieves of mercy, but they knew what they did. I am to do a good turn for them. Có nghĩa là khi bọn hải tặc bắt tôi về thì họ đối xử với tôi hết sức là đàng hoàng, tử tế, như thể là kẻ cướp, mà họ cũng có nhân nghĩa lễ trí tín. Tiếng Anh là thief of mercy. Mercy có nghĩa là có cái lòng nhân ái đó quý vị. Ở đây là kẻ cướp thì chúng ta không ngờ, nhưng mà giống như sách Tăng Tử nói, chúng ta đừng tưởng là kẻ cướp chúng không có nhân nghĩa lễ trí tín. Những con người bình thường cứ tưởng đâu chỉ có nho sĩ mới có nhân nghĩa lễ trí tín, chỉ có những người quan quyền, những người trong xã hội cao cấp. Nhưng thưa quý vị, ở đâu cũng vậy cả. Ngay cả bọn Lục Lâm Thảo Khấu cũng có cái nhân nghĩa lễ trí tín của nó. Mà Thế Ngữ đã từng có lần trình bày cái thuyết rất là buồn cười và rất là hay ho này của Trang Tử để đà phá cái sự đạo mạo, cái sự khệnh khạng vô lối của những kẻ tự xưng là học trò của Khổng Tử. Và ở đây tiếng Anh dùng câu rất hay là chúng nó đối xử với tôi như thể là một bọn thảo khấu lục lâm, nhưng vẫn có nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng mà dĩ nhiên chúng thừa biết là chúng làm điều đó là vì có lợi chúng nó mà thôi, chứ có gì đâu. Và tôi sẽ giúp cho chúng nó được một điều rất là tốt. Let the king have the letters I have sent. Thế thì anh nhớ nhất cho họ vào họ gặp nhà vua để họ nhận được mấy lá thư mà tôi đã gửi tận tay về cho ông chú của tôi. Trong cái màn kịch sau đây chúng ta sẽ thấy là Hamlet viết gì trong lá thư đó để làm cho ông chú của chàng tức điên người lên, vì hư mưu kế của y đã hỏng hoàn toàn và y phải lập tức đổi sang một cái mưu đồ khác để giết bằng được Hamlet. Chúng ta sẽ thấy trong cái màn sau, chúng ta để ý chi tiết này nhé. And repair thou to me with as much speed as thou wouldst fly death. Và nếu mà thần chết đến đuổi anh mà anh chạy vắt giò lên cổ nhanh như thế nào, thì tôi mong anh hãy đến gặp tôi nhanh như thế ấy. Một câu văn rất là có duyên và rất là buồn cười. I have words to speak in thine ear will make thee dumb. Tôi có câu chuyện cần kể cho anh nghe sẽ làm cho anh sững sờ kinh ngạc không thốt được nên lời. Yet they are much too light for the bore of the matter. Nhưng mà hiện giờ thì tôi không thể tiện kể ra đây cho anh nghe, bởi vì gửi lá thư mà gửi không qua tay người khác như thế này. Tôi không có tiện nói anh hết tất cả mọi sự tình. Đây tức là chàng kể cái chuyện chàng tương kế tự kế để giết hai tên bạn phản lừa kia đó. These good fellows who bring thee where I am, những người thủy thủ tốt bụng này mà anh nhận được thư của họ gửi đó, thì là họ biết chỗ tôi, họ sẽ đưa anh tới đó. Thế là bao giờ mà đọc xong lá thư này thì anh cứ hoài hò họ đưa anh đi đâu, anh cứ đi theo họ nhé. Chính họ là những người lạ chúng ta không quen bao giờ, và họ học chưa bao giờ đến Đan Mạch, là một cái lý do rất tốt để mình tin tưởng họ không phải là những kẻ gián điệp của nhà vua Đan Mạch như là hai tên bạn cũ của tôi. Rosencrantz and Guildenstern hold their course for England. Còn hai tên bạn đó thì chúng nó đang lên con đường tàu suốt thẳng đến nước Anh rồi. Of them I have much to tell thee. Về phần số phận của chúng nó tôi còn nhiều điều kể cho anh nghe đấy. Anh nhớ đến. Farewell. Tạm biệt anh nhé. He that thou knows thine Hamlet. Người mà anh thừa biết hoàn toàn thuộc về anh, tức là Hamlet tôi đây. Đây là lá thư của một ông thái tử của một nước gửi cho một người bạn hàn sĩ của mình. Giọng văn rất là tuyệt vời. Vừa có một cái gì đó đùa bỡn, vừa có một cái gì đó cay đắng, vừa có một chút thân mật, vừa có một chút ngạo mạn với cuộc đời. Giọng văn rất là hay trong nguyên văn từ quý vị. Đến đây thì Horatio mới nói rằng come I will make you wait for these your letters. Được rồi, để tôi thu xếp cho mấy lá thư của các anh đã đem tới cho nhà vua. And do the speed that you may direct me to him from whom you brought them. Và các anh ý kiến nhà vua thật nhanh lên nhé, để còn về đây chỉ đường cho tôi đến gặp người đã gửi các anh đến đây gặp tôi, tức là thái tử Hamlet. Và đến đây thì Horatio đi cùng với những người thủy thủ, họ đi mất. Và chúng ta sẽ thấy là lá thư của Hamlet gửi cho nhà vua sẽ đến giữa cái lớp kịch sau đây chúng ta đọc ngay bây giờ. Và chúng ta đã biết là nhà vua Đan Mạch đó là đã trị được rất là dễ dàng cái cuộc nổi loạn của Laertes, là con trai của tể tướng Polonius, và y đang trên con đường nghĩa là leo lái Laertes để mà trở thành công cụ trong tay của mình. Thì tin cũng vừa đến là cái mưu kế của y dọn đã dùng để mượn tay vua Anh cảm chết Hamlet đã không thành công, và do đó y lập tức xoay thế cờ rất là giỏi và lập tức chiêu mộ Laertes, con trai của cố thừa tướng Polonius, trở lại làm một cái con dao đắc lực trong tay y, để y có thể ném đá giấu tay giết chết Hamlet. Mượn tay Laertes, mượn tay vua Anh không được thì mượn tay kẻ khác. Cái thủ đoạn của một kẻ gian hùng thuộc loại cao cấp như Claudius, nhà vua Đan Mạch, là luôn luôn ném đá giấu tay. Chúng ta xem màn kịch kế này thì sẽ rõ. Ở đây chúng ta thấy là nhà vua bên trong tiến ra cùng với Laertes, nhắc lại đây là công tử Laertes, anh trai của Ophelia, vừa đi du học ở bên Pháp và nghe hung tin là bố mình bị Hamlet giết chết, đã về để mà chôn cha, và đã dẫn đầu một cuộc nổi loạn của dân chúng chống lại nhà vua, nhưng đã bị nhanh chóng bị nhà vua hóa giải hoàn toàn và đang trên con đường trở thành công cụ đắc lực của nhà vua. Đây chúng ta nghe giọng văn này để thấy được cái sự thâm hiểm và cái sự hết sức là khôn khéo loại đời của nhà vua Đan Mạch, đồng thời cũng lộ ra một nét tâm lý về quan hệ giữa nhà vua và hoàng hậu rất là tuyệt vời. Chúng ta đọc rồi sẽ thấy. Nhà vua nói chuyện với công tử Laertes đây. Now must your conscience my acquittance seal, and you must put me in your heart for friend, since you have heard with a knowing ear that he which hath your noble father slain pursued my life. Lập tức nhà vua nói rằng từ đây trở đi, thế nhá công tử phải là hoàn toàn là xóa bỏ cho ta, không có liên can gì đến cái chết của cha công tử. Và công tử hãy xem ta, trong lòng công tử là bạn của mình, bởi vì công tử đã nghe hết tất cả câu chuyện đầu đuôi ta vừa kể rồi đấy, và như thế thì biết được rằng kẻ giết cha công tử, tức là thái tử Hamlet nhà vua chưa có nhắc tên đó, cũng là kẻ tìm cách giết ta, cho nên như thế là ta và công tử là người cùng đứng về một phía, chứ không nên đối lập với nhau. Rất là khôn ngoan thưa quý vị, một kẻ trên đời này không hề có bạn, lúc nào cũng chứng minh với những người khác rằng kẻ thù của kẻ thù ta, tức là bạn ta. Thành ra bây giờ là Hamlet là người giết chết bố của anh, thì là công tử phải thù Hamlet chứ gì, mà Hamlet cũng thù ta, như thế thì là ta là bạn của công tử đấy. Những kẻ không bao giờ là bạn của ai thì luôn luôn đưa những cái lý luận biện hộ này để lôi kéo người khác về phe mình. Chúng ta nên rút kinh nghiệm điều này. Tất cả những người đến làm bạn với chúng ta bằng cách tuyên bố họ là kẻ thù chúng ta, hầu hết đều ít bao giờ là bạn chân thật, mà họ chỉ đang mượn tay chúng ta vào trong một cái cuộc trả thù chung. Sau đó rồi thì họ sẽ phủi tay và họ sẽ dùng chúng ta như một công cụ. Chúng ta để ý những hạng người này rất là hay. Tâm lý của Shakespeare vô cùng sành sỏi. Do đó có người ta bảo là nếu một con người một anh kép hát thì làm sao ra vào cung cấm hoàng gia để biết được giọng lưỡi của những kẻ ngôi cao, quyền cao tất cả, nhưng lại có những thủ đoạn hết sức là khốn nạn và đê tiện như là chúng ta vừa thấy ở đó. Laertes là anh chàng công tử bột, con nhà rất là hiền hậu và chỉ biết hiếu với cha, trả thù cha một cách rất là giản dị và không suy nghĩ gì nhiều, trả lời với nhà vua. It well appears, rõ ràng sự thể có vẻ như thế đấy. But tell me why you proceeded not against these feats so crimeful and so capital in nature, as by your safety, wisdom, all things else you mainly were stirred up. Và ở đây chàng có một tí hoài nghi, chàng công tử này không đến nỗi hoàn toàn thộn và không hoán nỗi hoàn toàn đụt. Chàng mới hỏi ngược lại nhà vua, nhưng mà quả thật như thế thì xin bệ hạ thanh minh cho thần được rõ vì lý do gì mà bệ hạ không lập tức đưa ra tòa xét xử tất cả những hành động tồi tệ đó của thái tử Hamlet, những hành động hết sức là phạm tội và đáng phải bị tử hình theo đúng cái bản chất của nó, và đồng thời là còn vì sự an ninh của chính bệ hạ, của về cái sự trí tuệ của bệ hạ nhìn xa thấy rộng đoán trước việc mai sau, nói chung tất cả mọi chuyện mà bệ hạ lại không có động lòng mà lại để yên dung dưỡng cho hắn được đi nước ngoài như thế. Nhà vua ở đây vừa phân bua với Laertes vì lý do gì không có xét xử Hamlet mà lại chỉ cho Hamlet cầm sứ đi nước ngoài, đi nước Anh, vì cái mưu kế giết Hamlet của nhà vua là điều mà hắn giấu kỹ không ai được biết cả, cho nên Laertes đứng ngoài nhìn vào cũng chỉ biết một chuyện là thái tử Hamlet sau khi giết chết tể tướng Polonius đã không bị khiển trách của phạt trước mặt thần dân mà lại còn được cử làm trưởng đoàn sứ bộ sang nước Anh, đâu có ai ngờ được ác ý của nhà vua bên trong. Nhưng mà ở đây nhà vua phải bào chữa về cái lý do đó của mình, và vô tình y để lộ một cái điều rất là quan trọng, đó là cái tấm chân tình mà tên vua gian ác và sát nhân này đã dành riêng cho người đàn bà Diễm Lệ mà hắn lấy làm vợ, tức là mẹ ruột của Hamlet. Chúng ta nghe đoạn văn sau đây rất là kỳ diệu. Nhà vua trả lời câu hỏi của Laertes vì sao không có đưa thái tử Hamlet ra xét xử. Oh, for two special reasons which may to you perhaps seem much unsinued, but yet to me they are strong. Tức là có hai lý do rất là đặc biệt. Công tử là người ngoại cuộc, có thể công tử nghe qua thì thấy hai lý do này vô cùng yếu ớt, như thể là không có gân cốt gì, khí lực gì cả. Nhưng mà đối với ta thì lại là hai lý do hết sức là mạnh mẽ. The queen his mother lives almost by his law. Tức là hoàng hậu vợ của ta, là mẹ của thái tử, thì lại sống bằng chính từng hơi thở con trai mình, tức là rất là thương con trai. Thật ra ta không có tiện vấn đề cha ghẻ với lại con ghẻ, ta không có tiện kỷ luật nữa. And for myself, my virtue or my play, be it either which, she's so conjunctive to my life and soul, that as the star moves not but in his sphere, I could not but by her. Tức là về phần ta, có hai lý do về phần của hoàng hậu là vì hoàng hậu thương con nên ta không nỡ, nhưng mà về phần ta, lý do của ta nữa, không biết đây là trời phạt ta hay là trời thưởng ta, ta không biết, mà hoàng hậu nàng vô cùng là một đầu mối, như một với lại ta, tức là hai người tâm hồn quyện kết nhau như là một. Thế anh dùng chữ hay, nó có thể dùng chữ conjunctive. Chúng ta biết là conjunction là những cái liên từ đó. Conjunctive là hai người bị trói buộc vào nhau như một. Và chúng ta cũng biết là cái gốc của chữ này là chữ juke, tức là cái ếch mà con trâu bò quàng vào cổ. Thành ra là cái nghĩa vợ chồng là như là hai con trâu mộng mà người ta bắt chung một cái ếch, đã mang quàng vào cổ nhau chung với nhau. Thật ra người ta gọi là conjugation, chữ juke tức là tiếng Latin cổ, là cái ếch quàng vào cổ trâu bò. Tiếng Anh là cái chữ yoke, thưa quý vị, và tiếng Latin cổ là chữ juke. Chúng ta thấy chữ juke của tiếng Latin và chữ yoke của tiếng Anh là cùng một gốc với nhau. Và conjunga có nghĩa là cùng chung một cái ếch quàng vào cổ. Và do đó mà hai cái cặp vợ chồng với nhau gọi là conjugal love, là tình nghĩa vợ chồng, tức là tình nghĩa của hai con trâu bò đã cùng chung một cái ếch quàng vào cổ. Đồng thời vì vậy mà nó ra cái chữ conjunctive, và có nghĩa là dính vào nhau như thể là cái cuộc hôn nhân vậy, dính vào nhau như vợ với chồng, dính vào nhau như là hai con trâu cùng bắt chung một cái ếch, và do đó nó ra cái chữ conjunction là liên từ. Và ở đây nhà vua dùng cái chữ này là she's so conjunctive to my life and soul, là nàng đối với linh hồn và sinh mệnh của ta, nàng cũng dính liền như thể là không thể ly cách được như thế đấy. That as the star moved not in his sphere, I could not but by her. Thành ra giống như thể là chúng ta biết là tất cả các hành tinh trong vũ trụ vận chuyển không thể nào đi xa khỏi trái đất. Chúng ta nhớ là quan niệm cổ truyền người ta nghĩ trái đất đứng yên và tất cả các ngôi sao quay xung quanh trái đất. Đây là câu của cái thời và thiên văn học của Ptolemy trước khi có cái cải cách của Galileo Galilei. Đây là cái thời cổ, cái thời trung cổ mà Shakespeare đã học được ở trong trường. Thành ra giống như thể là tất cả các vì sao không có vị nào chuyển động mà không lấy quả đất làm trung tâm thì ta không thể nào chuyển động được nếu không có nàng làm trung tâm cuộc đời của ta. Ở đây nhà vua đã vô tình để lộ, trong khi y phân bua những lý do với Laertes để làm cho Laertes tin tưởng mình hơn, trong khi y đang bận tâm mua chuộc tấm lòng của Laertes và Thanh Minh Thanh Nga về cái thái độ của mình sau cái chết của Polonius, y lại vô tình để lộ một cái điều ít ai dám để lộ, đó là cái tấm tình rất là mặn nồng mà tên đàn ông khốn nạn này dành cho người đàn bà mà y đã làm tất cả mọi thứ để chiếm đoạt được nàng, trong đó có cả chuyện sát nhân, và không những là sát nhân bất cứ người nào mà sát nhân giết chết chính người anh trai ruột của mình là bố của Hamlet. Ở đây là đoạn văn rất là hay. The other motive why to a public count I might not go is the great love the general gender bear him. Còn một lý do khác nữa vì sao ta không có tiện mang thái tử ra xét xử trước toàn dân là bởi vì toàn dân, dân cái đám dân ngu khu đen nó lại rất là thương yêu thái tử của nước này. Thế nào ta không có tiện làm điều đó. Who dipping all his foe in their affection would that the spring that turneth wood to stone convert his gives to grace. Có nghĩa là đấy, thành ra là một khi là thương nhau thì chín bỏ là mười, thương nhau quả ấu cũng tròn. Cho nên tất cả những điều gì mà có lỗi trong thái tử thì trong cái tình yêu thương mù quáng của họ chẳng khác nào một cái dòng suối nó biến gỗ thành đá, tức là dòng suối thần trong truyện thần thoại cổ nhúng cái khúc gỗ vào đó, nó hóa thành đá, thành ra nhúng một cái chỗ yếu mềm của một con người vào cái tình thương dân chúng dành cho họ thì tất cả mọi thứ đều coi như tuyệt vời hết, từ gỗ cũng biến thành đá. Đây là một cái điển của Shakespeare dùng, nó giống như cái câu mà là thương nhau câu sáu bổ ba, ghét nhau câu sáu bổ ra làm mười. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Mà con người ta một khi mà đã yêu nhau vạn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng, là những cái ý này như vậy. Thành ra là so sánh với dòng suối ở đó, nhúng gỗ xuống cũng biến thành đá được. Ví như tình yêu của mình dành cho ai rồi thì là người đó có khiếm khuyết chỗ nào mình cũng thế nào tìm cách bào chữa cho bằng được. Đây là ý rất là hay, và cho thấy là nhà vua thừa biết một điều là thần dân trong nước không có tâm phục nhà vua, mà vẫn còn tâm phục với thái tử là con của vua trước, là anh trai của vua bây giờ. Và cái chết của mờ ám của vị vua trước làm cho tất cả mọi người đều có hoài nghi, dù không ai dám biết chắc cái chuyện mà chính lương tâm của nhà vua tự biết lấy là y đã giết anh đoạt ngôi cũng như đoạt vợ. Chúng ta đi tiếp. Vì vậy mà đám dân chúng sẽ biến tất cả những điều điên loạn của hắn hóa thành ra những cái nét duyên dáng đáng yêu. So that my arrows do slightly timber for so loud a wind would not have reverted to my bow again and not where I had aimed them. Cho nên nếu mà ta bắn tên ra mà nhắm vào thái tử, bắn mũi tên ra đó, thì là gió ngược của dư luận quân chúng nó quá mạnh, mà mũi tên của ta quá yếu ớt, như thế ta bắn vào thì nó không đi vào cái đích nhắm của ta mà nó lộn trở ngược, bắn ngược lại ta thì mới khổ. Cho nên ta không có tiện làm điều đó. Nhà vua đã phân tích về mặt chính trị rất là sâu sắc trong những điều này, thưa quý vị. Công tử Laertes mới hỏi tiếp: And so have I a noble father lost. Như thế thì tôi đã oan uổng chết mất một người cha cao quý. A sister driven into desperate terms. Em gái của tôi thì bây giờ đến mức độ tuyệt vọng không còn có thuốc nào chữa được nữa hết. Whose words if praises may go back against stood challenger on mouth of old age for her perfection. Một người em gái mà giá trị công dung ngôn hạnh khuynh thành, nếu mà chúng ta không có tiếc lời để mà khen chê thì có thể nói là một cái sự thách thức tất cả những cái giai nhân từ xưa cho tới nay, người em gái tuyệt vời của tôi. Bởi vì revenge will come, nhưng mà sẽ có ngày tôi báo được thù. Nhà vua mới dỗ công tử Laertes, bởi vì hắn đang đinh ninh là hắn đã giết được Hamlet bằng cách mượn tay vua anh rồi lá thư của Hamlet gửi về chưa tới. Cho nên hắn bảo break not your sleep for that, tức là công tử đừng có mất ai mất ngủ về việc báo thù cha nữa. You must not think that we are made of stuff so flat and dull that we can let our beard be shook with danger and think it's past time. Công tử đừng ngỡ rằng ta lại có thể là một con người nhu nhược, hèn đớn đến cái độ có người đến vuốt râu hùm ngay tại sào huyệt của hùm mà ta lại nằm yên để hắn cho muốn làm gì thì làm được. You shortly shall have hear more. Không bao lâu nữa công tử sẽ nghe thêm tin. I love your father and we love ourselves. Không những là với tư cách là vua với tể tướng, ta đã từng yêu thương rất mực người cha đã quá cố công tử là tể tướng của ta, mà cả nhà vua ta cũng tự yêu thương lấy cái thân của ta nữa chứ. Không những là ta báo thù cha hộ cho công tử, là báo thù cho bạn người, cho một người thân tín cũ của ta, mà ta còn tự lo lấy thân ta nữa. Hai lý do cộng lại, không cần phải nói nhiều, công tử phải tự đoán biết được rằng ta đã tìm cách giết chết được Hamlet rồi. And that I hope will teach you to imagine. Và điều đó sẽ dạy cho công tử biết một bài học, và công tử có thể suy nghĩ và suy diễn về sau. Hắn đang giữa lời thì một người cầm thư đã tới. How now, what news, sao, có tin gì đấy? Người báo tin nói, letters my lord from Hamlet, this to your majesty, this to the queen. Muôn tàu bệ hạ có hai lá thư từ điện hạ Hamlet gửi về ạ. Một lá thư gửi đệ cho bệ hạ, còn lá thư thứ nhì thì gửi cho hoàng hậu, là hoàng mẫu của thái tử. Nhà vua hết sức là sững sờ, hắn hỏi, from Hamlet? Who brought them? Hamlet gửi thư về à? Ai mang thư đến thế? Có phải đích thân y cầm thư đến không? Tức là không lẽ y còn sống mà về đến đây à? Người cầm thư đến mới bảo rằng, Sellos my lord, they say, hạ thần nghe nói đâu rằng có mấy người thủy thủ mang thư đến. I saw them not. Bản thân hạ thần chưa được chính mắt mục kích thấy những người thủy thủ đó. They were given me by Claudio. He received them of him that brought them. Có một người khác ở trong cung mà đưa lại lá thư cho hạ thần, và người này cũng đã nhận được từ phía những người thủy thủ mang đến cho ông ta. Nhà vua bảo Laertes, you shall hear them leave us. Ở đây nhà vua rất là bấn loạn tinh thần, cho nên bảo là Laertes, công tử lui ra ngoài một lát để cho ta đọc lá thư đã. Và người đưa thư cũng đi mất, còn có nhà vua một mình trên sân khấu. Và đây lá thư của Hamlet viết cho nhà vua. High and mighty, you shall know I am set naked on your kingdom. có nghĩa là hỡi con người đang ngồi ngôi cao tất cả kia, nhà ngươi khá biết rằng ta đang bị nghĩa là lột tân truồng, nhưng mà ta sẽ trở về vương quốc của nhà ngươi. Tomorrow shall I beg leave to see your kingly eyes, ngày mai ta xin phép đôi mắt vương giả kia hạ cố nhìn đến xác thân của ta vác xác trở về. When I shall first asking your pardon there unto recount the occasion of my sudden and most strange return. Lúc bấy giờ sau khi đã van xin nhà vua tha thứ cho ta đường đột trở về không xin phép trước, ta sẽ được mạn phép kể cho nhà vua biết tất cả những lý do gì đưa đến sự trở về lạ lùng và đầy ngạc nhiên của ta. Ký tên Hamlet. Nhà vua choáng váng. What should this mean? Thế này là thế nào? Are all the rest come back? Có phải tất cả sứ bộ phái thần đang nước Anh người nào cũng trở về hết không? Không lẽ chỉ của mình Hamlet trở về? Or is some abuse and no such thing? Hay là hoàn toàn ta đang mê ngủ? Hoàn toàn chuyện này không thể xảy ra trong đời này. Và công tử Laertes đứng kế bên mới hỏi, No you the hand? Là thế nhà vua có nhận được bút tích của lá thư ấy là của ai viết không ạ? Thì nhà vua bảo rằng, This Hamlet character, đây là nét chữ của Hamlet, naked. Trở về trần truồng không một manh áo che thân. And in the postscript he says alone. Và hắn còn tái bút để thêm một chữ là trở về một mình. Một thân một mình trở về đơn thương độc mã phó hội. Chứ không phải là có cùng chung với sứ bộ phái đoàn. Can you advise me? Công tử có thể nào cố vấn ta được không? Thì vì nhà vua bấn loạn đó, hắn đành phải cầu cứu một con người đang có trước mặt mình. Bất cứ cái phao nào phải vớ lấy trong cái cảnh là choáng váng này. Công tử Laertes nói tiếp, I'm lost in it, my lord. Hiện giờ cả hạ thần cũng đang bấn loạn thần trí đây. But let him come, cứ để cho thái tử về đến đi. It warms the very sickness of in my heart. I shall leave and tell him to his teeth, thus didst thou. Có nghĩa là tôi, kẻ hạ thần vừa nghĩ đến cái lúc mà mình được nhìn thẳng vào mặt cừu nhân mà nói một câu là nhà ngươi đã phạm tội ác này đây, vì thế ngày hôm nay ta sẽ báo thù với nhà ngươi, là tấm lòng của hạ thần đã thấy sung sướng và thỏa mãn lắm rồi. Nhà vua bảo, If it be so, Laertes, and how should it be so, how otherwise will you be ruled by me? Nếu quả thật được như thế, hỡi công tử Laertes, mà làm sao có thể khác đi được, nó phải là như thế chứ, còn có cách nào trên đời này khác hơn được nữa? Liệu công tử có khứng nghe theo lời chỉ dạy của ta không? Và chúng ta thấy là nhà vua là một người rất là bình tĩnh trong cái cơn bấn loạn này. Hắn đã trấn tĩnh kịp thời và bắt đầu xoay sang đường khác, không mượn tay nhà vua anh giết Hamlet được, vì Hamlet đã về tới đây rồi, về một mình. Hắn chưa biết mọi chi tiết nhưng biết rằng đây là nguy hiểm. Hamlet chắc chắn đã biết hết mọi cơ mưu của hắn, và về lần này mà hắn không giết được chàng thì hắn sẽ nguy to, cho nên hắn lập tức xoay sang cái chiêu bài mới, mượn tay của anh chàng công tử Laertes đang đứng trước mặt mình đây vậy. Rồi bắt câu đầu tiên, hắn nở một nụ cười nham hiểm và hỏi, liệu công tử có để cho ta dẫn đường chỉ lối cho công tử hay không đây? Công tử Laertes nói rằng, I my lord, muôn tâu bệ hạ, vâng chứ ạ. So you will not all me to a peace, quý hồ bệ hạ, đừng khuyên kẻ hạ thần giảng hòa với thái tử thì thôi. Thì là nhà vua mới mỉm cười, to thine own peace, không, chỉ có giảng hòa cho công tử với chính tấm lòng sôi sục hận thù của mình thôi, chứ làm gì có chuyện giảng hòa với Hamlet mà sợ. If he be now returned as checking out his voyage, and that he means no more to undertake it, I will work him to an exploit now ripe my device, under the which he shall not choose but fall. Nếu quả thật, thái tử quay về tới đây, và đang nghĩa là chuẩn bị chấm dứt cuộc hành tình mà ta gửi y đi, và y không còn định bụng trở sang nước Anh một lần nữa, thì ta sẽ tìm cách nói khích cho hắn chấp nhận làm một hành động này. Một hành động này ta đã suy tính từ rất lâu, và hắn mà mắc mẹo của ta thì hắn không bao giờ còn toàn mạng mà ra khỏi nữa đâu. Cái bẫy rập này ta giăng ra, hắn không thể nào thoát chết được. And for his death no wind of blame shall breathe, but even his mother shall uncharge the practice and call it accident. Mà cái chết này của hắn do ta sắp xếp, sẽ không có ai có thể rì răng ra trách cứ ta bất cứ một lời nào. Ngay cả mẹ ruột của hắn nhìn vào cũng chỉ bảo là đây là do may rủi hên xui mà đưa đến chỗ con trai mình tự ư phi mạng, sẽ không ai ngờ được rằng do độc thủ của ta cả. Công tử à, công tử có muốn nghe ta nói là kế gì không? Laertes lập tức, My lord, I will be ruled, buôn tàu bệ hạ, như thế thì hạ thần xin được răm rắp nghe theo mọi lời của bệ hạ. Tiếng Anh là I will be ruled, là xin lấy bệ hạ làm cái thước chuẩn mực cho hạ thần, hay là xin để cho bệ hạ cai trị kẻ hạ thần. Chữ ruler là cái thước, quý vị, nó cũng có nghĩa là cái người cai trị, cái người cầm cân này mực. Cái cây thước là cái chỗ mà dây dọi nó thẳng đường, cho nên vì vậy cái người cầm cân này mực, cái người mà cai trị thiên hạ cũng là gọi là chữ ruler. Động từ to rule là cai trị, ngự trị của tiếng Anh, và ruler là cái thước này mực cầm cân, nó có ý chung với nhau. The rather if you could devise it so that I might be the organ. Và nhất là nếu mà bệ hạ tìm cách nào cho hạ thần là công cụ để giết được thái tử thì hạ thần lại càng vừa lòng hơn nữa. nhà vua, thấy là cá đã cắn câu rồi thì lập tức nói, it falls by, thế là mọi chuyện đầu đã vào đấy rồi đấy. You have been talked of since your travel much and that in Hamlet's hearing for a quality when they say you shine. Kể từ khi công tử đi vắng thì ở nhà này, người ta đồn đại về công tử rất nhiều điều Hamlet có nghe phải tai. Và có một đặc biệt có một điều người ta đều ca ngợi là công tử rất là xuất sắc. Your sum of parts did not together pluck such envy from him as did that one and that Amerigo of the unworthiest siege. Cả con người công tử từ đầu đến chân này bao nhiêu đức tính tốt đẹp nhưng không có điều nào khích cho thái tử, ganh ghét đố kỵ cho bằng một cái điều mà theo ta là hết sức soàng dĩnh, chả có gì đáng khen trong người công tử mà người ta khen lấy khen để. Chúng ta thấy là cái thái độ nịnh nọt và là cho bốc thơm cho các anh chàng trẻ tuổi kia nở phòng mũi lên của nhà vua này ở mức độ tinh vi. Lập tức là thì cắn câu ngay, làm sao chàng thanh niên hai mấy tuổi đầu này qua mặt được một cái tên cáo giả chính trị như lời lẽ vừa rồi của Claudius. Laertes hỏi ngay, what part is of my lord? Thế là đặc điểm gì của kẻ hạ thần mà bệ hạ nói nghe hay thế? Nhà vua đã, a very ribbon in the cap of youth yet needful to, chỉ là một vật trang sức bé mọn cho tuổi thanh xuân của một công tử mà thôi, nhưng mà dĩ nhiên cũng rất cần thiết. For youth no less becomes the lion and carriage livery at where the subtle age, his sables and his wits important health and cleverness. Bởi vì khi người ta còn trẻ thì người ta cần phải có những cái gì đó gọi là khinh khoái, nhẹ nhàng và có vẻ bất cần đời. Cũng như khi tuổi già rồi con người ta lại phải mặc áo quần rất là lụng thụng và khệnh khạng ra cái điều kẻ cả nọ nọ kia kia. Đây là lập tức nhà vua tự hạ mình xuống để là nững cầm công tử. Đồng thời cũng là công tử tò mò thêm là cái đặc điểm gì của mình mà nhà vua đời mãi không chịu nói như vậy. Đây là cái thủ thuật hết sức rẻ tiền nhưng hết sức công hiệu của những con người muốn như những người khác để lỗ tai nghe mình, và khi mở lỗ tai ra rồi thì mình sẽ thò tay mặt đặt tay trái vào trong đó mà nắm đầu của họ mà lôi đi mà bào ban mà vặn vẹo đủ mọi thứ. Chúng ta theo dõi những màn kịch xuất sắc như thế này chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều về tâm lý của loài người. Nhà vua nói tiếp, 2 months since he was a gentleman of Normandy. Nhà vua vẫn còn lung khởi với vị nhé, hắn vẫn chưa nói là cái tài gì của Laertes. Này, cách đây 2 tháng có một nhà quý phái từ nước Pháp lên đây, từ vùng Normandy lên tới nước Đan Mạch này. I've seen my servants serve against the French and they can well on horseback. But this gallant hath witchcraft in it. He grew into his seat and to such wondrous doing brought his horse as hath he been in court and demi-nature with a brave beast. So far he topped my thought that I in fortune of shapes and tricks come short of what he did. Mà cái tên người Pháp này công tử biết không thì là trưa nay ta vẫn biết là dân Pháp họ có tài cưỡi ngựa, nhưng mà anh chàng này thì quả thật như là có tài phép phù thủy. Hắn ngồi trên cái lưng ngựa mà như là dính chặt vào trong bộ yên cương, con ngựa hất cách nào cũng không ngã, và là hắn là gò cương ngựa làm được những cái trò khéo léo đến độ người ta cảm đâu là hắn đã nhập một làm một với con ngựa rồi, và trong người của hắn đã có nửa phần ngựa trong đó, và hắn vượt qua khỏi mọi suy nghĩ và giữ ước của ta, cho nên là ta bao nhiêu điều ta cố gắng mà vẫn không thể nào mà gò cương ngựa mà khéo léo bằng về hắn ta được. Đến đây thì Laertes mới hỏi, a Norman was it, một người ở xứ Normandy bên Pháp à? Nhà vua bảo, a Norman, đúng vậy. Thì Laertes mới cả cười phá lên, upon my life, Lamon. Tôi biết là ai rồi, Lamon. Chúng thấy đây nhà vua rất hay thưa quý vị. Nhà vua lấy cảm tình của vị công tử này bằng cách nhắc lại một con người vị công tử này thế nào cũng biết và khen lung khởi, tức là khen cái người này để cho Laertes. Chúng ta biết là con trai có cái tính dễ khích lắm. Khi khen một người khác thì lúc nào cũng muốn mình hơn. Thành ra lập tức khi Laertes cười ha hả và ôi tôi biết thằng ấy là ai rồi, thì nhà vua sẽ dùng cái đó để mà đưa anh chàng này bốc thơm. Một khi con người ta muốn mượn mình làm công cụ điều gì cho họ rồi, thật ra con người ta khi mà họ muốn sai bảo mình thì cái cách tốt nhất là họ khen mình, khen rồi khen lấy khen để. Chúng ta mỗi lần được một người khen chớ có nở mũi, thường thường là những người thật sự khen tặng nhau ít lắm. Những người tự nhiên ngồi khen mặc áo thụng vái lấy vái để chúng ta là những người bắt ghế cho mình ngồi thật cao để rồi họ có thể sai mình dễ dàng, vì khi tự ái mà phồng mũi lên rồi thì bắt đầu cái đầu của mình nó xoay và bắt đầu mình nói gì cũng nghe cả. Cho nên là đây là thủ thuật dùng người hết sức là cơ bản, chúng ta phải để ý trong những trường hợp này. Trên đời này khi vì vậy chúng ta thấy là có nhiều khi người ta cứ thích nghe những lời khen, những lời nói ngọt thôi quý vị, những kẻ nói ngọt, những lời nói, những lời khen tặng nhau, những lời hì hì hả hả đề huề với nhau, thường những người cực kỳ nguy hiểm, nhờ những con người cực kỳ tính toán và cực kỳ dũ lợi trong vấn đề đó. Một con người có một tí chân thật không nói những lời mát tai và êm tai nhau quanh năm đến như thế thì quý vị, phải có một tí lời chát tai nhau thỉnh thoảng, đó mới là người ít nhiều có chân thật với mình. Còn con người nói lúc nào cũng như rót vào tai, đầu năm cuối năm quanh năm không nói lời nào mất lòng ai, là những con người đang kiếm lợi đang thò vào tay, ít nhất là móc túi chúng ta lấy được mấy đồng, bằng không thì đang chuẩn bị bắt chúng ta trở thành công cụ của họ. Chúng ta hãy đề phòng những kẻ miệng lưỡi hết sức là khéo léo, không bao giờ là mất lòng bất cứ một ai. Cái điều này là cái điều nhà vua rất là khôn khéo và gian hùng ở đây. Đến đây thì nhà vua đã bắt thấy cá cắn câu, càng hơn nữa là móc một cái giật một cái nữa là bắt đầu câu được nguyên con cá này, trở thành kẻ tay sai đắc lực cho mình. Nhà vua cả cười, the very same, chính anh chàng ấy đấy. Thì Lào Thịnh nói, I know him well, he's the butch indeed and jail of the main nation. Ồ, tôi biết anh ta chứ, anh ta bên đó thì dân Pháp người ta coi là một vật trang sức, nghĩa là một cái đóa kim cương quý cho toàn thể vương quốc chiêm ngưỡng đấy. Khi người con trai nói câu này mình biết là hàm ý là ừ thì người ta bên đó người ta khen hắn, nhưng mà tôi thấy hắn cũng thường thôi, tôi có thể hơn nhiều, nhưng mà vì tiện lịch sự là chưa có nói ra mà thôi. Nhà vua lập tức nói, he made confession of you, mà anh chàng đó cũng ca ngợi về các hạ lắm đấy. And gave you such a masterly report for all the exercise in your defense and for your rape, your most especial, that he cried out, to be a sight indeed one could match you. Người đàn ông đó mà ai cũng ca ngợi đó, lại khen các hạ vô cùng về tất cả những cái thủ thuật và nhất là những cái trò về võ thuật đó. À, và đặc biệt là cái tài đánh kiếm của công tử. Và hắn nói là nếu mà thật sự trên đời này mà ai đánh lại Đường Gươm công tử thì đó là một cái pha ngoạn mục rất đáng để mà chiêm ngưỡng. The Skymer of the nation, he swore, had neither motion god nor I if you oppose them. Tất cả những người mà vung gươm múa võ ở bên nước Pháp đó, hắn thề với ta một điều là không có tên nào, có một chiêu nào, có một cái đường gươm nào, có một cái con nhát mắt nào lại có thể địch lại đương cự nổi với công tử cả. So this report of his did Hamlet so envenomed with his envy that he could nothing do but wish and beg your sudden coming or to play with him now out of this. Cho nên là vừa nghe người khác tán tụng công tử như thế thì Hamlet, thái tử con trai của vợ ta, nó tức lắm. Nó cái sự mà ganh tị tâm tiếng người khác, nó nhiễm độc đến nỗ nó không có còn mơ ước gì hơn được thấy công tử về càng sớm càng tốt để hai bên đọ tài với nhau. Đấy, từ cái chuyện này thì ở đây nhà vua chậm rộng lại và công tử lập tức nhảy vào. What out of this, my lord? Từ cái chuyện này làm được chuyện gì đây, thưa bệ hạ? Nhà vua nói tiếp, Laertes, was your father dear to you? Laertes này, các hạ có thật sự thương cha mình không? Nhưng mà thấy là nhà vua vô cùng giỏi. Hắn đã bắt đầu đưa Laertes vào một cái đường rồi. Hắn vẫn còn chưa chịu. Giống như là chúng ta biết đây là một cái trò làm tình vậy. Làm tình mà cái người làm tình tuyệt hảo không bao giờ cho đối phương đi ngay vào trong cái cửa ngõ của thiên đường. Mà lúc nào cũng dẫn cho gần sát đến thiên đường lại giãn ra. Gần sát đến thiên đường lại giãn ra. Gần sát đến thiên đường lại giãn ra. Ba hồi bảy chập như thế thì mới cho lưng tiêm một lần thì nó mới tá hỏa. Vì vậy cái thủ thuật mà nói cho lời và vừa lỗ tai người ta cũng thế, chớ có cho đi vào cái chỗ sướng nhất mà cứ tà tà dẫn đi, gần tới lại làng làng ra, gần tới lại làng làng ra, gần tới lại làng làng ra, rồi cuối cùng mới tông một nhát vào thì nó mới thiệu nghiệm. À, đến đây thì chúng ta biết là Leo thì ra háo hức lắm rồi, nhưng mà nhà vua lại đưa một cái chữ nữa là chơi một cái chiêu khác, tức là chơi chiêu này đã sướng rồi, chơi thêm một chiêu khác còn sướng hơn là vấn đề chữ hiếu. Con có hiếu với cha con không? Or are you like the painting of a sorrow, a face without a heart? Hay thật ra các hạ chỉ là bức tranh vẽ nỗi buồn mà thôi, tức là có cái ngoại diện mà không có nội tâm. Rồi thì why ask you this? Tại sao bệ hạ lại hỏi thần như thế chứ ạ? Là anh chàng nổi nóng lên, mà nổi nóng như thế lọt ngay vào bẫy tâm lý của nhà vua. Nhà vua, not that I think you do not love your father. Không phải ta nghi ngờ gì về chữ hiếu các hạ đối với cha mình. But I know love is begun by time. Chỉ có điều ta biết loài người nói chung, cái tình cảm dành cho nhau nó đều có thời gian tính hết. And that I see in passages of proof time qualifies the spark and fire of it. Và ta từng thấy bao nhiêu lần trong cuộc đời rồi, nó chứng minh rõ ràng rành rành trước mắt ta rằng thời gian sẽ làm cho cái ngọn lửa của bất thứ thứ tình cảm mà con người dành cho nhau đều có cái định mức thấp cao của nó hết. Then live within the very flame of love, a kind of wick or snuffer will abate it. Ngay trong ngọn lửa của tình yêu, nó có một cái ngọn bấc đó rồi, nó sẽ cùn, nó sẽ nhụt, nó sẽ cháy, nó sẽ tan, nó sẽ rã đi, làm cho ngọn lửa cái yếu dần. And nothing is as like a goodness still. Trên đời này chẳng có gì đến mức độ tuyệt hảo mà đứng yên ở mức độ tuyệt hảo ấy cả. For goodness growing to a pluralism dies in its own too much. Bởi vì khi con người ta nó đã đến cái cực độ của hạnh phúc rồi, thì cái quả hạnh phúc chín mõm màu mới bắt đầu nó sẽ thối rữa đi và thay đổi nó đi. That we would do, we should should the hand we would, for these wood changes and hard abatements and delays as many as there are thorns, our hands are accidents. Điều gì chúng ta muốn làm được phải làm ngay đi, bởi vì cái sự làm được ấy tùy cái hoàn cảnh cuộc đời nó nhiều trì hoãn, nó nhiều cái sự gian ca. Có biết bao nhiêu là cái lưỡi, có biết bao nhiêu là bàn tay, có biết bao nhiêu là suy nghĩ, có biết bao nhiêu điều may rủi bất cách xảy ra mỗi ngày để cho dự định chúng ta không bao giờ hoàn thành kịp lúc. And then this should is like a spendthrift style that holds by easing. Và cái chữ cần phải làm nó nhiều khi nó giống như thể là một kẻ tiêu hoang, vung phí hết, vung vãi hết cái số tiền trong tay lý ra mình đã phải sử dụng vào những điều đúng hơn nhiều. Nhà vua nói cực hay, quý vị, đoạn văn tuyệt đẹp, đoạn thơ tuyệt đẹp ở đây. But to the quick of the answer, nhưng thôi chúng ta đi thẳng vào ngay cái chỗ mục nhọt của ung thư nhé. Hamlet comes back. What would you undertake to show yourself your father's son indeed more than in words? Hamlet sắp về nơi rồi đấy. Vậy thì để mà chứng minh là một người con có hiếu với cái chết của cha mình, công tử liệu dám làm đến đâu? Nói ta nghe đi. Laertes, to cut his throat the short. Tôi cứa cổ hắn ngay giữa giáo đường ấy chứ. Nhà vua nói, no place in this should murder sanctuary, revenge should have no bounds. Công tử nói rất vừa ý ta, đã một khi giết người báo thù thì không chừa chỗ nào cả, cả giáo đường nếu cần phải đổ máu, cho đổ máu luôn. Đã báo thù thì không có giới hạn nào hết mới là đúng gọi là báo thù. But good Laertes, will you do this, keep close within your chamber? Nhưng mà ta lại khuyên các hạ ngược lại, các hạ có làm được điều này chăng? Là hãy ở yên nơi nhà mình, đừng thanh động gì hết. Hamlet returns and know you are come home. Bao giờ nó về đến đây, ta sẽ báo tin công tử cũng đã du học về đến nơi. We put on this sun, praise your excellence, and set a double varnish on the fame the Frenchman gave you, bring you in fine together, and wager on your head. Ta sẽ khôn khéo tìm những người đến đấy ca ngợi cái tài năng của công tử, và lại còn đặc biệt nói là cả nước Pháp cũng phải chịu thua công tử, như công tử đã nghe rồi đấy, để làm cho Hamlet nó nổi khích lên, và rồi hai bên sẽ đánh cuộc với nhau là bên nào thắng được bên nào. He being remiss, most generous and free from all contriving, will not produce the foison. Và hắn xưa nay tính tình rất ư là quảng độ, đại lượng, không bao giờ suy nghĩ nhỏ nhặt tiểu nhân. Hắn chắc không có nhìn đến cái lưỡi gươm thật hư như thế nào đâu. So that with ease or with a little shuffling, you may choose a sword unbated and a pass of practice required for your father. Cho nên công tử có thể dễ dàng trong khi đánh gươm với nhau đó, ở giữa nó có giờ giải lao, tráo gươm lại và tặng cho hắn cái lưỡi gươm ở đầu có thoa một tí chất thôi, sẽ làm cho hắn về dưới âm ti gặp mặt cha công tử ngay lập tức. Tức là sẽ có một cái lưỡi gươm có bùi thúc độc, và trong khi đánh gươm sẽ có lúc giải lao, thì sẽ tráo thanh gươm đó để mà Laertes đâm chết Hamlet. Laertes vừa nói, I will do it, tôi sẽ làm được điều đó. And for that purpose, I'll anoint myself, và chính tay tôi sẽ bôi thuốc độc vào trong đầu lưỡi gươm của mình. Chúng ta nhớ là nhà vua chỉ nói ý thôi, hắn chưa có nói cụ thể vào thuốc độc, mà lại thì đã đoán ý và nói ngay rồi. Đây cũng là một thủ thuật dùng người, không bao giờ nói quá nhiều, nhất là những cái lời ác, để cho những người mà mình đang chuẩn bị sai đi đó, họ tự hiểu lấy và họ tự nói ra cái điều mình nghĩ trong óc, để mà thứ nhất là họ tấn công với mình và vừa ý họ hơn. Đồng thời thứ nhì là không ai bắt bẻ, là chính mình đã mở mồm nói lời ấy cả, mình luôn luôn có thể đổ thừa là người kia nói trước chứ không phải là mình. Đây là một lối rất là hay. Chương trình đây đã rất hay, quý vị đồng ý có hay không quý vị? Nhưng đã dài rồi, chúng ta đành phải dừng lại trong tuần sau quý vị nhé. Với vở kịch, cái hay ở đây dĩ nhiên là cái hay của Shakespeare chứ không phải là cái hay gì của thế ngữ cả. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.